Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259. Nếu nói Tiêu Văn là ở ăn xong kia hai viên linh quả phía trước kêu Mạc Thù thử xem độc. Mạc Thù nói không chừng thật đúng là cho rằng Tiêu Văn là không yên tâm hắn cho rằng hắn hạ độc. Nhưng đều không hề cố kỵ ăn hai viên trái cây lại đem dư lại cho hắn. Này không phải dùng khác loại lấy cớ đem linh quả nhường cho hắn là cái gì? Tự cho là xem thấu Tiêu Văn nội tâm ý tưởng Mạc Thù vẻ mặt ta cái gì đều minh bạch ta lãnh hảo ý của ngươi, biểu tình tiếp nhận linh quả rắc rắc ăn lên. Mà Tiêu Văn còn lại là nhìn Mạc Thù vẻ mặt tự nhiên ăn này trừ bỏ ra tăng chắc bụng cảm cùng bé nhỏ không đáng kể linh khí không có nửa điểm vị đáng nói sáp quả. Trong lòng cảm thấy chính mình có phải hay không trách lầm hắn. Phía trước hắn ăn hai viên linh quả sau bị linh quả chua xót khó ăn vị kinh tới rồi. Hắn còn chưa từng ăn qua loại này khó ăn vị linh quả đâu. Rốt cuộc trái cây có linh khí vị đều sẽ rất tuyệt. Hắn hoài nghi là nam chủ cố ý dùng loại này trò đùa dai trả thù hắn. Cho nên liền đem dư lại linh quả đẩy cho nam chủ. Tuy rằng nhìn nam chủ kia biểu tình hắn cảm thấy nam chủ khả năng hiểu lầm cái gì. Nhưng Tiêu Văn cảm thấy nam chủ ăn sáp quả đều có thể ăn đến như vậy, say mê. Hắn vẫn là không cần vạch trần chân tướng tương đối hảo. Ăn xong linh quả bụng cũng không đói bụng Mạc Thù bắt đầu tò mò phía trước Tiêu Văn như thế nào dẫn. Bọn hắn chạy ra ám vực. Hắn vốn tưởng rằng ở thông tin phù mất đi hiệu lực vô pháp cầu cứu sau bọn họ chết chắc rồi. Tiêu Văn liếc Mạc Thù liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói. Thí chủ cho rằng bần tăng mang theo ngươi ở trong tối vực nơi nơi chuyển động, gần chỉ là vì tránh né quỷ vương sao? Mạc Thù vẻ mặt ngốc bạch ngọt, hỏi lại, chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Văn vô ngữ, đương nhiên là vì âm thầm bố trí hạ truyền tống trận A. Mạc Thù kỳ quái hỏi, ngươi không phải nói truyền tống thủ đoạn vô pháp sử dụng sao? Tiêu Văn nói, mặt khác bình thường truyền tống trận vô pháp sử dụng. Nhưng không đại biểu tiên nhân di tích trung truyền tống trận vô pháp sử dụng. Mạc Thù nghi hoặc nói, di tích trung truyền tống trận sẽ không dùng một lần sao? Không phải ở chúng ta truyền tống đến ám vực trung truyền thừa nơi đã bị hủy diệt rồi sao? Tiêu Văn vẻ mặt bình tĩnh nói, Nga, bần tăng nghiên cứu một chút học xong như thế nào bố trí. Chính là kia truyền tống trận quá háo nguồn năng lượng, phải dùng tiên thạch làm khởi động nguồn năng lượng. Bần tăng chỉ phải cải tiến một chút, dùng linh bảo khởi động. Bất quá bởi vậy bố trí truyền tống trận cũng phiền toái rất nhiều. Nguyên lai tiên nhân di tích trung truyền tống trận chiếm địa phạm vi cũng không lớn, chỉ cần dùng nắm tay đại tiên thạch là có thể khởi động một lần. Tiêu Văn cải biến sau rơi chậm lại nguồn năng lượng yêu cầu, đồng dạng bố trí lên cũng càng khó càng phức tạp. Cho nên hắn mới yêu cầu mang theo nam chủ cái này con chồng trước mãn ám vực chạy. Đồng dạng gặp qua truyền tống trận lại giống như xem thiên thư Mạc Thù. Ngoặc kép, bị người tú vẻ mặt chỉ số thông minh hắn còn có thể nói cái gì đâu. Cho nên nói phía trước này tiểu hòa thượng nói cái gì không sợ gian nan hiểm trở nỗ lực tu hành mới. Có thể thành châu báu linh tinh nói tất cả đều là lừa dối người A. Ngộ tính cùng trí tuệ mới là tính quyết định nhân tố A. Có sẵn ví dụ bãi tại nơi này. Hắn cùng này chết con lừa chọc cùng nhau tiến vào di tích, cùng nhau thăm dò di tích, cùng nhau bị truyền tống trận truyền tống đến ám vực. Kết quả hắn mau cũng chưa được đến một cây còn bị đuổi giết. Chết con lừa chọc lại học xong tiên nhân bố trí truyền tống trận hơn nữa còn có thể cải tiến. Mạc Thù nhìn về phía Tiêu Văn ánh mắt quả thực là khổ đại cứu thâm. Hắn hiện tại cảm giác chính là hắn vẫn luôn là bị trưởng bối khích lệ học bá kết quả lại gặp một. Cái nơi trốn nghiền áp hắn học thần, kia toan giảng, Mạc Thù lại dậy ruội hỏi một câu. Ta vẫn luôn cùng ngươi cùng nhau như thế nào không phát hiện ngươi bố trí truyền tống trận. Tiêu Văn yên lặng nhìn hắn một cái, bẩn tăng không có tránh đi ngươi. Chỉ là thí chủ vẫn luôn nghĩ như thế nào rời đi. Không có chú ý, Mạc Thù yên lặng cúi đầu. Cái này ánh mắt làm hắn cảm thấy chính mình thật sự khả năng có điểm xuẩn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn cứ như vậy cùng Mạc Thù vẫn luôn đại tại đây phiến khô trong rừng cây dưỡng thương. Kỳ thật hắn thương Dưỡng đến không sai biệt lắm, nhưng hắn lại không có nói ra. Hắn từ nhỏ liền dưỡng thành loại này cẩn thận tính tình. Cho nên cho dù phát hiện Mạc Thù Kỳ thật là một cái còn tính rằng ân nghĩa bản tính không ngoan, độc còn có điểm xuẩn tự luyến khổng tước. Cho dù hắn trong lòng có điểm thừa nhận cùng Mạc Thù sinh ra một chút giao tình, cũng như cũ sẽ không đối Mạc Thù toàn tâm tín nhiệm. Đem chính mình tánh mạng du quan tin tức giao cho người khác khống chế. Không phải không phản bội, chỉ là phản bội lợi thế không đủ. Tiêu Văn ở 10 tuổi phía trước liền đối những lời này có rất khắc sâu lĩnh ngộ. Bất quá ở hắn tốt đẹp kỹ thuật diện dưới, Mạc Thù nhưng thật ra nửa điểm không phát hiện dị thường. Vẫn luôn cho rằng hắn thương thế thực trọng chưa khỏi hẳn. Hai người tại đây phiến nguyên bản là một con thủ yêu địa bàn khô trong rừng cây dưỡng thương dưỡng. Đã có mặt khác yêu quái phát hiện thủ yêu không ở liên tiếp lại đây thử khi. Không chịu nổi quấy nhiễu, mới rời đi nơi này. Mấy ngày này, Tiêu Văn Trang người bệnh vẫn luôn đãi ở khô trong rừng cây không đi ra ngoài. Nhưng Mạc Thù lại là sớm đã đi ra ngoài chuyển động thật nhiều thứ. Thăm dò rõ ràng cái này địa phương cụ thể vị trí. Nơi này chính là nhân gian giới một chỗ hẻo lánh nơi. Linh khí loãng, người tu hành rất ít, yêu quái cũng rất ít thả nhược. Cho nên tụ cư phàm nhân rất nhiều. Phụ cận cách đó không xa liền có một tòa tiểu thành. Gọi là vọng thành phố núi. Vọng thành phố núi ở phàm nhân Hoàng Triều Trung cũng thuộc về cái loại này sơn xó xỉnh. Tiêu Văn cùng Mạc Thù đi vào vọng thành phố núi. Phát hiện này tòa tiểu thành liền hắn đã từng đi qua Thanh Dương huyện đều so ra kém. Người rất nhiều, nhưng vật tư chủng loại thưa thớt. Nơi này người có thể ăn đến no, nhưng đều thực bần cùng. Ra hoàn toàn tiền, cho dù là trong thành nhà giàu cũng bất quá là nhiều dưỡng chút dê bò ở tòa đại chút phòng ở. Tiêu Văn nhìn trên đường phố thưa thớt quầy hàng, niệm câu Phật hiệu, này vọng thành phố núi mậu dịch không xương. Vật tư thưa thớt. Bá tánh chỉ có thể tự cấp tự túc, thiên lại nhân số đông đảo. A-di-đà Phật, Mạc Thù nhưng thật ra không để bụng này đó phàm nhân. Kỳ quái nói, này đó phàm nhân đều có phàm nhân hoàng đế quản. Ngươi một cái hoa thượng quản cái gì? Tiêu Văn đạm đạm cười. Phật nói phổ độ chúng sinh, thân là Phật gia đệ tử. Bần tăng tự nhiên phải vì bá tánh làm chút khả năng cho phép sự tình, hắn không phải nhiều thiện. Lương người. Nhưng chuyện nhỏ không tốn sức gì hắn vẫn là nguyện ý trợ giúp. Tựa như hắn xuyên qua trước là đại phú hào. Vì nghèo khó đám người quyên tiền làm từ thiện giống nhau. Quyên rớt tiền đối hắn mà nói bất quá chín châu mất sợi lông. Đối hắn không hề ảnh hưởng. Nhưng hắn chuyện nhỏ không tốn sức gì lại có thể trợ giúp rất nhiều nghèo khó dân cư. Nói đến cùng, hắn chỉ là một người bình thường. Không phải có thể quên mình vì người đại thiện nhân, cũng không phải có thể ở hơi chút giúp một phen là có thể cứu rất nhiều người tánh mạng khi khoanh. Tay đứng nhìn mắt lạnh xem người toàn bộ đi tìm chết máu lạnh người. Chỉ cần trợ giúp người khác đối hắn mà nói không có phiền toái. Hắn cũng không ngại làm việc thiện, liền tỉ như lần này hắn tưởng trợ giúp vọng thành phố núi bá tánh. Nếu muốn hắn giúp bọn hắn phát triển mậu dịch thương nghiệp gì đó hắn khẳng định không làm. Bởi vì sẽ chậm trễ hắn thời gian chậm trễ hắn tu hành. Cho nên hắn chỉ tính toán giúp bọn hắn thuận tay sáng lập ra một cái có thể đi thông ngoại giới. Bình thản thương lộ, đến nỗi cùng bên ngoài thành thị thành lập tốt đẹp mậu dịch quan hệ loại sự tình này vẫn là giao. Cho nơi này người chính mình đi làm đi. Hắn không cái kia nghĩa vụ tay cầm tay đương bảo mẫu. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Mạc Thù không lay chuyển được Tiêu Văn. Đành phải đáp ứng đi theo cùng nhau hỗ trợ. Cũng may Tiêu Văn chỉ là tính toán hỗ trợ sáng lập một cái bình thản thương lộ mà thôi. Vọng thành phố núi sở dĩ kêu vọng thành phố núi. Chính là bởi vì nó giữa gần một tòa núi lớn. Này tòa núi lớn vật tư phong phú nuôi sống cả tòa thành bá tánh. Nhưng đồng dạng cũng chặn bọn họ cùng ngoại giới giao lưu. Ngoại giới vật tư tưởng vận tiến vọng thành phố núi. Hoặc là vọng thành phố núi bá tánh muốn đi ngoại giới. Phải bò qua này tòa núi lớn. Đi cái mấy ngày mấy đêm nguy hiểm đường núi. Thế giới này núi lớn chung các loại yêu ma quỷ quái cùng một ít tầm thường mãnh thú độc vật đều có. thể dễ như trở bàn tay lấy đi một người tánh mạng. Cho nên thâm nhập núi lớn là một kiện bác mệnh sự tình. Huống chi là vượt qua núi lớn. Đối với người thường mà nói, quả thực chính là có đi mà không có về. Cho nên Tiêu Văn cùng Mạc Thù chỉ là giúp vọng thành phố núi bình thường bá tánh tại đây tòa núi lớn thượng rửa sạch ra một cái an toàn lộ tuyến ra tới. Dù sao bọn họ cũng là phải rời khỏi nơi này. Chỉ là từ bỏ phi hành dùng nhiều điểm thời gian đi đường núi thôi. Nơi này linh khí loãng, trong núi yêu quái quỷ hồn đều thực nhỏ yếu. Đối người thường tới nói rất nguy hiểm. Nhưng đối bọn họ hai cái tới nói chính là nhẹ nhàng bóp chết tiểu nhân vật. Chỉ cần đưa bọn họ cường đại hơi thở bảo tồn ở sáng lập ra tới trên đường. Người thường đi con đường này liền không cần lo lắng yêu quái quỷ hồn sẽ đến tập kích. Hai người tùy tay lưu lại một chút thiện hạnh, sáng lập ra một cái tương đối an toàn lộ tuyến. Bọn họ đi rồi bị mạo hiểm muốn đi ngoại giới vọng thành phố núi người phát hiện. Truyền khai sau, vọng thành phố núi liền dựa này an toàn lộ tuyến thành lập lên cùng ngoại giới mậu dịch. Dần dần giàu có lên. Chuyện này đối Tiêu Văn cùng Mạc Thù mà nói chỉ là tùy tay vì này. Thực mau liền đem chi ném tại sau đầu. Bọn họ tiếp tục chiều nhân gian giới trung bộ đi đến. Mặc kệ là Phật Tông vẫn là Ma Tông, đều là đem tông môn thành lập ở nhân gian giới linh khí nhất nồng đậm trung bộ. Cho nên tạm thời hai người đích đến là nhất trí. Hiện giờ hai người kết bạn đồng hành liền thật là tâm bình khí hòa kết bạn đồng hành. Không giống từ quỷ vương trong tay chạy trốn phía trước. Mạc Thù là tâm bất cam tình bất nguyện bị Tiêu Văn bắt cóc. Đã trải qua một phen sinh tử nguy cơ sau, hai người quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Tuy rằng đều không thừa nhận lẫn nhau là bằng hữu, nhưng cũng có chút thưởng thức lẫn nhau. Tiêu Văn cũng từ Mạc Thù nơi đó biết được, Ma Tông kỳ thật cũng không phải mặt khác danh môn đại phái đối các đệ tử nói như vậy là tu luyện tà ác tội nghiệt công pháp. Ma Tông người sáng lập là một vị Trích Tiên, nhân xúc phạm thiên đế bị loại bỏ tiên cốt biếm nhập thế gian. Vị kia Trích Tiên tu vi mất hết lại một thân tiên khí tiên huyết tiên thịt. Không biết nhiều dẫn người thèm nhỏ dãi, lại còn có đắc tội thiên đế. Càng là làm người không kiêng nể gì săn giết hắn. Vị kia tinh mời diễm diễm Trích Tiên không muốn chịu đựng thiên giới áp bách. Tự nghĩ ra ma công, khai sáng ma đạo. Ma đạo người tu hành chuyên môn hành kiêng nghịch thiên cử chỉ. Lịch đại Ma Tông Tông chủ thà rằng thọ nguyên hao hết cũng tuyệt không phi thăng thiên giới. Nhưng mà ở Tiêu Văn nghe xong Mạc Thù giảng thuật lúc sau, trong lòng cũng coi như là minh bạch vì cái gì Ma Tông hiện tại còn có thể tồn tại không bị thiên giới tiêu diệt. Tác giả có lời muốn nói, biết đến bây giờ nữ chủ còn không có xuất hiện ta cũng là bất đắc dĩ gạch dưới. Z. Gạch dưới quyết định dùng mau vào đại pháp. Nhiệm vụ linh nhị tam. Hết chương.